ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Tế hôm đó xuyên Nam Trang, sớm bị Ôn Đình Xuân nhìn chằm chằm rảo, nhưng Ôn Ninh tại mua Nam Trang lúc liền có lưu chuẩn bị ở sau. Mua hơn hai bộ chuẩn bị trong phòng, nàng vốn định mang theo Lăng Lan cùng đi. Nghĩ nghĩ, loại kia trường hợp, thôi được rồi. Đời này Lăng Lan còn chưa từng thấy qua việc đời, đem nàng hù đến sẽ không tốt. Về phần nàng lệnh cấm túc, Ôn Ninh thay xong quần áo, bệ vệ đi cửa sau vừa đứng. Ôn Đình Xuân biết Ôn Ninh mỗi lần đều từ chỗ nào xuất phủ, đặc địa tại cửa sau tăng thêm hai cái gã sai vặt. Hai cái gã sai vặt nhìn thấy Ôn Ninh bộ kia trang phục giống như Lâm Đại Địch, nhìn nhau một cái thẳng tắp sống lưng. Hai người các ngươi, Ôn Ninh ôm ngực, hất cằm lên. Lần trước cùng nhị ca ca đi sòng bạc, còn chưa cùng phụ thân bẩm báo qua a, thắng bao nhiêu bạc? Đều lên giao nộp sao? Làm sao chỉ nguyện ý cho nhị ca ca bưng, không nguyện ý cho ta bưng đâu? A, khi dễ ta là cô nương ra, sẽ không cáo trạng. Ôn Ninh thuận lợi xuất phủ, trực tiếp hướng Trường An phố đi. Hai ngày này Vương Trạch người đến người đi, ngược lại không giống kỳ thi mùa xuân Yết Bảng hôm đó, đều là đến chúc mừng. Mà là quốc công phủ ban thưởng, một nhóm đưa tới. Ngoại trừ ban thưởng, còn có quốc công phủ thị vệ, hạ nhân, gọi mấy đám tới, lộ ra vốn cũng không rộng rãi Vương Trạch rất là chen chúc. Trong ngày thường lui tới quê nhà loại thời điểm này ngược lại không dám đến đây. Hoàng thân quốc thích, tự mang thiên uy, nào dám tùy ý leo lên. Công tử, bữa tối vẫn là tại bên ngoài ăn sao? Vương Cần Sinh đi theo Vương Hữu phía sau hỏi. Vương Hữu nhẹ, ừ, một tiếng, vẩy bào đi ra ngoài. Vương Cần Sinh quay đầu nhìn phía sau đi theo mấy cái thị vệ, hừ một tiếng. Công tử hiển nhiên không thích bọn hắn đi theo, nhưng bọn hắn xem không hiểu sắc mặt người, không phải đụng lên đến đuổi theo, nói cái gì. Công tử quý thể, không cho sơ thất. Hai ngày này trong nhà cũng thế, đột nhiên tới nhiều như vậy hạ nhân, toàn bộ phòng bầu không khí đều không đúng. Nguyên bản người một nhà ăn cơm đều là cười cười nói nói, hắn cũng thường thường ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, nhưng cái kia mục nghiêm mặt lão ma ma vừa đến, liền nói. Một giới nô bộc, sao có thể ngồi cùng bàn mà ăn, còn thể thống gì, hắn liền rốt cuộc không dám ngồi. Làm vài việc gì đó bên cạnh đều có người nhìn xem, lão gia phu nhân cũng rất không quen. Công tử mịt mờ biểu thị qua không cần những người này ở đây trong nhà, nhưng bọn hắn nói cái gì. Đợi công tử về quốc công phủ, chúng ta tự sẽ theo công tử hồi phủ. Huyền náo công tử liên tiếp hai bữa đều tại bên ngoài ăn. Hắn hiểu nhà hắn công tử, tại bên ngoài ăn, chí ít có thể để cho lão gia phu nhân thoải mái chút. Chỉ là không nghĩ tới ban đêm tửu lâu sinh ý so giờ ngọ tốt hơn nhiều, mấy món ăn đợi đã lâu cũng chưa thấy đi lên, đi theo thị vệ muốn đi thúc, bị Vương Hữu ngăn lại. Đồ đần, Vương Cần Sinh nghiêng bốn người kia một chút. Nhà hắn công tử lực chú ý tất cả sát vách bàn kia không có phát hiện sao. Sát vách bàn cũng đang chờ đồ ăn, một bên chờ một bên nói chuyện phiếm. Vương Cần Sinh nghe cái đại khái, tựa hồ là đang nói trong kinh có vụ án. Cái gì cô vợ trẻ bị sơn tặc cướp đi, sau khi về nhà bị nhà chồng ghét bỏ, muốn bỏ vợ loại hình. Đều hơn nửa tháng, kinh triệu phủ thế mà còn chưa kết án. Chiếu ta nói, phụ nhân kia lá gan quá lớn. Thất trinh trước đây, thế mà còn dám nói Cần Hưu cũng là nàng hưu phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải đương kim bệ hạ nhân chính, dạng này ra sự, sao tha cho nàng nháo đến kinh triệu phủ. Nàng người không có đồng nào, làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy. Còn không phải vị kia Ôn tham quân, muốn ta nói, cái này Ôn gia toàn gia đều. Hắn chỉ đầu óc, không bình thường, lão A. Tang vợ về sau thế mà một mực chưa lập gia đình, tiểu nhân đi, dưới bảng bắt trạng nguyên Ôn gia tiểu thư ngươi nghe nói qua chứ? Chính là nhà bọn hắn, kinh triệu phủ có vị Ôn tham quân, cũng là bọn hắn nhà, thế mà một mực giúp đỡ phụ nhân kia, trả lại cho nàng tìm trạng sư, quan này ti mới có thể đánh lâu như vậy. Vương Cần Sinh thấy nhà mình công tử càng nghe thần sắc càng ngưng trọng, nghe được mời. Trạng sư, thế mà còn hiếm thấy nhăn lông mày, ai? Hôm nay thức ăn này làm sao chậm như vậy, nếu không chuyển sang nơi khác, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Hai người xấu xí, nói chuyển sang nơi khác lúc trên mặt nổi dâm tà cười. Vương Cần Sinh nghe xong cũng không phải là địa phương tốt gì, không nghĩ tới Vương Hữu vậy mà cũng đứng dậy, đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi. Công tử, Vương Cần Sinh đang do dự muốn hay không mở miệng ngăn cản, đã thấy Vương Hữu Liễm lấy mặt mày, như đang ngẫm nghĩ cái gì, liền không có lên tiếng đánh gãy. Hai người kia, đổi, quả nhiên không phải địa phương tốt gì, kêu cái gì? Nghĩ Luân Uyển, xem xét chính là nhà Câu Lan Viện. Công tử, Vương Cần Sinh không mở miệng không được, nhà hắn công tử Lãng Nguyệt Thanh Phong, cũng không phải tới chỗ như thế người. Vương Hữu lại đột nhiên hỏi hắn, người còn nhớ rõ 25 tháng 3, Ôn Thăm Quân tới tìm ta, lúc ấy có thể nói quá sở vì chuyện gì? Vương Cần Sinh không biết Vương Hữu vì sao nhắc lên cái này một gốc giả, móc móc đầu. Giống như không nói cụ thể chuyện gì, chỉ nói có chuyện quan trọng thương nghị. Vương Hữu lại là một cái nhíu mày, chiêu bốn cái thị vệ bên trong một người tới. Còn xin ngươi đi nghe ngóng một sự kiện, người kia lập tức chắp tay nói. Công tử khách khí, Vương Hữu phân phó xong, ngẩng đầu nhìn một chút, Nghi Xuân Huyền, ba chữ, lại quay đầu mắt nhìn đi theo hắn ba người. Các ngươi liền ở chỗ này chờ a, cất bước đi vào. Ếch, Vương Cần Sinh cũng đành phải đuổi theo. Không khéo chính là, Ôn Ninh lúc này, cũng tại Nghi Xuân Huyền. Nàng buổi trưa liền đến đây, làm sao một mực không đợi được nàng muốn gặp người. Mắt thấy sắc trời dần dần chìm, người kia lại không xuất hiện, Ôn Đình Xuân liền muốn hạ giá trị trở về nhà. Như phát hiện nàng lại trộm đi ra, Ôn Ninh có chút ngồi không yên, cũng may trong phòng cuối cùng vang lên cái kia đạo nàng chờ mong đã lâu thanh âm. Tiểu lâu nhất giả nghe mưa xuân, Ôn Ninh cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền đáp, ngõ sâu Nghi Xuân mua hạnh hoa, quay đầu, quả nhiên là cái kia gầy gò thiếu niên. Chỉ là hiện nay vẫn là gia hòa 14 năm, thiếu niên nhỏ mấy tuổi, càng lộ vẻ tinh tế, ngũ quan cũng còn chưa hoàn toàn mở ra, so sánh với đời trước mới gặp hơi có vẻ non nớt. Thiếu niên hiển nhiên cũng không cảm thấy mình non nớt, nhìn lướt qua Ôn Ninh liền đầy mắt hứng thú nhướng mày. Tiểu cô nương, ngươi làm thế nào biết nơi đây? Nghi công tử, cái này không hợp quy củ a. Ôn Ninh bình tĩnh cực kỳ. Nàng một cái khuê các nữ tử, xác thực không nên biết nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người nào để Bùi Hữu Thần thông quảng đại đâu, hậu viện nuôi cái thiếp đều có lai lịch lớn, năm đó cái kia mỹ thiếp hận độc nàng, ước gì nàng có thể đi nhanh lên, có lần liền hướng nàng tiết lộ cái này phảng phất tại thoại bản từ bên trong mới có thần bí địa giới. Triều đình cùng giang hồ, vốn là lẫn nhau không giao thiệp với, không liên quan tới nhau hai thế giới, nhưng có đồng dạng vạn năng đồ vật, có thể đem cả hai kết nối. Bạc, loại địa phương này, không hỏi lai lịch, không hỏi chỗ, chỉ cần cho đủ bạc, tự sẽ có người thay ngươi làm việc. Đời trước Ôn Ninh trốn đi Nhạn Môn Quan, chính là tìm cái này Nghi công tử hỗ trợ, nàng cùng Lăng Lan một thân dịch dung thuật liền xài nàng 500 lượng bạc, dọc đường chuẩn bị, lại tốn nàng 500 lượng. Giờ phút này Ôn Ninh cất trong ngực ngân phiếu, đau lòng cực kỳ. Nhưng nàng càng nghĩ, không có so nơi này thích hợp hơn địa phương. Thân ở miếu đường chi địa, lại không liên quan miếu đường sự tình, người giang hồ chỉ thủ giang hồ quy củ, một tay giao tiền một tay làm việc, tuyệt không tìm tòi nghiên cứu nàng vì cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ cố chủ thân phận. Cái kia Nghi công tử không hỏi thêm nữa, nói thẳng. Cô nương cần làm chuyện gì? Ôn Ninh nghiêm mặt, ta muốn đưa ba người rời đi kinh thành, thời gian, địa điểm, tính danh, ngày mai, quan trạng nguyên phủ đệ, Vương Phúc. Vương phu nhân, cùng một vị người hầu Vương Cần Sinh. Ngày mai giờ tí có lẽ có một trận đại hỏa, nếu có, đưa bọn hắn rời đi, trong vòng một năm không được trở về kinh, nếu không có, tiền đặt cọc liền làm đưa các ngươi. 5.000 lượng, Ôn Ninh một ngụm lão huyết, nam, 5.000 lượng, cái này Nghi công tử sợ không phải có cái gì độc môn tuyệt kỹ, biết trên người nàng thăm dò chính là 5.000 lượng. Không thể, nàng trước đó liền muốn tốt. Lần trước cùng Ôn Kỳ nói muốn cùng hắn cùng một chỗ làm ăn, cũng không phải là lừa gạt hắn, dù sao nàng không thể trông coi điểm ấy bạc sống qua, chỉ có làm ăn mới có thể để cho tiền đẻ ra tiền. Những ngày này nàng cũng đại khái nghĩ kỹ muốn làm gì sinh ý, 5.000 lượng cho hắn, nàng liền cái gì tiền vốn cũng bị mất. 3.000 lượng, nếu như đêm vô sự phát sinh, số dư theo đó mà làm. Ôn Ninh đè ép tiếng nói, 4.000 lượng, tiền đặt cọc giao đủ. Thiếu niên vuốt vuốt trên người ngọc quyết, một bộ lại không có thương lượng bộ dáng. Ôn Ninh đau lòng đến độ muốn nhỏ ra huyết, 4.000 lượng a, nàng thế mà phải tốn 4.000 lượng cứu Bùi Hữu thân nhân. Có thể, Tâm lại đau, Ôn Ninh vẫn là làm ra bình tĩnh biểu lộ, cầm ngân phiếu. Một bên cầm một bên tự an ủi mình, bạc không có thể lại dẫy, nhân mạng không có thế nhưng là bao nhiêu bạc đều về không được. Huống hồ cái này Nghi công tử nàng đời trước tiếp xúc qua, bên người không ít kỳ nhân dị sĩ, coi như đáng tin. Nàng đau lòng vạn phần đem một điệt ngân phiếu đặt lên bàn. Thiếu niên lấy ra, cười đến người vật vô hại, hợp tác vui vẻ, Ôn Ninh giật giật khóe miệng, đứng dậy liền đi, chỉ sợ chờ lâu một hơi, liền muốn không nỡ cái kia 4.000 lượng ngân phiếu. Thôi thôi, tốt xấu bớt đi 1.000 lượng, tính cả tiền vốn, nàng còn có 1.500 lượng, tiết kiệm một chút hoa, vẫn có thể làm chút chuyện. Lúc xuống lầu, Ôn Ninh còn tại trấn an mình, tha thứ, rộng lượng, chớ có so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào biết ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy son phấn phiêu hương, tiếng phong đãng cười nói bên trong, trong mắt chấp chén một người. Bùi Hữu, ha, nàng thiện lương tha thứ từ bi rộng lượng, bất kể hiềm khích lúc trước phát hết óc còn bỏ hết cả tiền vốn cứu hắn thân nhân, hắn ngược lại tốt, trạng nguyên chúng, thế tử gia thân phận muốn khôi phục, đắc chí vừa lòng ngồi ở chỗ này uống hoa tửu. Cách chương.